Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, đáng sợ suy đoán. Là có chút đại, bất quá, độc tinh, độc năng lượng sắc thái cũng là xanh biếc sở vận đối ứng tố nữ tinh. Xác thực có thể hấp thu đại lượng tai khí. Cẩn thận, sở vận là thị nữ, ngược lại là có thể tin được. Xung quanh nhẹ như tình huống, cũng kém không nhiều. Thực ta lo lắng nhất thì là địch nhân đang chơi rút củi dưới đáy nồi thủ đoạn, nói đúng là ta trước mắt phá những thứ này cục, hoàn toàn là bọn họ cho ta gài bẫy. Nếu như là như thế tôi nói, cũng là toàn bộ rơi vào trong cục. Như vậy, ấn cứ như vậy đi phân tích. Sở vận viên này thị nữ ngôi sao, tự nhiên là có thể phản bội. Phản bội, phản phệ, sẽ ở thời khắc mấu chốt bạo phát cái kia thời gian điểm. Lại có phải hay không là quỷ tiết ngày đó? Thậm chí, của vũ đình viên này thị nữ ngôi sao song tử tinh, cũng đồng dạng có dạng này khả năng. Thậm chí bao quát xung quanh nhẹ như, bởi vì xung quanh nhẹ như đã coi như là thị nữ. Chỉ là trước mắt cổ vũ đình linh hồn không có thức tỉnh, mà không có bày biện ra thị nữ dấu hiệu mà thôi. Cái kia những chuyện này nếu quả thật có đảo ngược, vậy liền nhất định sẽ tại quỷ tiết ngày đó bạo phát. Sở Nam trong lòng nói ra, hắn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, đối với sự kiện này, hiển nhiên có càng nhiều cũng càng sâu cân nhắc. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi đây là tại hoài nghi sở vận, hoài nghi cổ vũ đình a, có không nghĩ tới, đây là từ giao ly gián đâu. Sở Nam trầm ngâm nói, từ giao cho ra truyền lời, cũng không phải là đơn giản như vậy, mà chính là để cho ta thông qua sự kiện này, đem sự kiện này, cục này tổng thể nghĩ rõ ràng. Nàng thực không biết ta đi đến một bước nào, để cho ta cẩn thận sở vận. Xung quanh nhẹ như, chỉ sợ sẽ là hy vọng ta có thể nhiều hướng những phương diện này tiến hành liên tưởng. Nhưng là tại truyền tin thời điểm, nàng cũng không thể nói rõ. Độc tinh, cũng là đại biểu tai khí biến hóa. Thiên nhân ngũ suy ngôi sao, hẳn là không có viên này ngôi sao. Đem cùng, ngôi sao, cố ý liên hệ tới. Từ giao là nói cho ta biết, thời khắc mấu chốt sẽ có thị nữ phản bội ta kể từ đó. Nếu như ta suy đoán không có sai, từ giao truyền thừa, phải cùng chiến thần truyền thừa khá liên quan. Mà lại, chỉ sợ ta cùng từ giao đã từng quan hệ cũng không đơn giản. Sở Nam phân tích nói ra, người cái này nói, có chút để cho ta hãi hùng khiếp vía. Người trước mắt thị nữ có ta Cổ Tuyết Giao, Lý Cẩm Thanh Tú, song tử vệ tinh Cổ Vũ Đình, tố nữ tinh sở vận tứ đại thị nữ cùng một người thị vệ Trương Kính Thu. Trương Kính Thu là lập xuống, tử vong lời thề. Cho dù là phản bội, người cũng sẽ không có bất luận cái gì phản phệ đúng không? Lý Cẩm Thanh Tú đồng dạng là cùng loại với đồng sinh cộng tử lời thề. Phản bội khả năng cơ bản không có. Đến mức ta sẽ phản bội ngươi sao? Ta cuộc đời, thống hận nhất phản bội. Ta là tuyệt sẽ không. Cổ Tuyết Giao nói, bỗng nhiên nghĩ đến trong mộng cảnh hoàn toàn khác biệt nàng. Cổ Tuyết Giao không khỏi mềm mại thân thể chấn động. Nói, Sở Nam, ta nghĩ đến một việc. Sở Nam nói, ta cũng nghĩ đến một việc. Nhưng người trước tiên nói đi. Cổ Tuyết Giao trầm ngâm nói, nếu như lực lượng nào đó đem chúng ta kéo vào trong mộng cảnh, chôn vùi một số thuộc tại chúng ta nguyên bản trí nhớ, cái kia thời điểm giữa chúng ta có thị nữ phản bội ngươi đây. Đương nhiên, địch nhân muốn làm như thế lời nói, liền phải trước xác định ai là của ngươi thị nữ, hoàn toàn xác định về sau. Còn như vậy động thủ, ngươi nói, lại là kết quả gì? Có thể hay không phản phệ? Trong mộng cảnh ta, tựa hồ thì không giống như là hiện ở ta nơi này a, ý chí kiên định a. Sở Nam lắc đầu, nói, ngươi nói là một loại khả năng tính. Ta thực cũng nghĩ đến, nhưng đã có ứng đối chi pháp, mà lại loại này phản bội. Nghiêm ngặt mà nói không phải bản tâm phản bội, đối với ta ảnh hưởng không lớn. Cổ Tuyết Giao thở phào, nói, chỉ cần ngươi không cóng phản ta, ta là tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Ta sẽ chỉ tự sát, bởi vì ta còn sống chỗ có ý nghĩa đều đánh mất. Sở Nam Tâm đạo, yên tâm đi, ta sao lại là như vậy nhân vật? Thực ta nghĩ đến là, vấn đề khả năng vẫn là tại Cổ Vũ Đình trên thân. Cổ Vũ Đình nếu như sau cùng tử vong bản thân là cố ý. Vì lấy được một cái thị nữ danh ngạch đâu. Bắt đầu nàng là muốn cái này danh ngạch, về sau lại tận lực cự tuyệt. Nếu như nàng tử vong mới là địch nhân chăm chú sách lược bố cục bắt đầu. Như vậy xung quanh nhẹ như bị Lam lão bọn người đưa đến Đại Hồn Sơn nguyên nhân căn bản. Thì đi ra, chính là vì dính liền thượng Cổ Vũ Đình vị trí, tiếp tục ẩn núp ở bên cạnh ta. Cứ như vậy, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Bởi vì có chút chi tiết nếu như ta có thể phát hiện. Giống như ta thông minh địch nhân, cũng giống như vậy có thể phát hiện. Bất luận là gừng hiểu hỏa, vẫn là Norika chỉ, các nàng thông minh, đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Như vậy, thế giới này so với các nàng còn người thông minh đâu. Ai, ta thực không muốn hoài nghi Cổ Vũ Đình, cũng không muốn hoài nghi Sở Vận. Nhưng là sư phụ nói đúng, nhưng nên có lòng phòng bị người. Ta hiện tại cũng chỉ là thôi diễn, phỏng đoán, đem chỗ có khả năng sẽ phát sinh tình huống toàn bộ giả thiết một lần. Cho dù phát sinh xác suất gần như là không, ta cũng phải nghĩ một hồi những chuyện này một khi thật phát sinh. Ta làm như thế nào đi ứng đối? Đây chính là lo trước khỏi họa. Sở Nam trong lòng buồn vô cớ. Nói về những tình huống này, hắn một phen suy nghĩ thôi diễn. Kết quả tự nhiên không gì sánh được đáng sợ. Ngoặc kép, nếu như là dạng này, chúng ta thì vô cùng bị động. Cổ Tuyết Giao thanh âm đều có chút biến sắc. Hiển nhiên, nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn trước đó coi là toàn thắng một ván, lại hoàn toàn là rơi vào trong cục bắt đầu. Đây mới thực sự là đáng sợ kết quả. Ta vì để cho địch nhân tin tưởng ta thụ thương, ta trái tim cùng lá gan phổi đều một mực ở vào một loại hư thối trạng thái. Thương thế là thật, loại kia, ăn mòn, cũng là thật. Ta mạch sống chỉ có 15 ngày, không cần nhìn cũng biết là thật. Vì dụ địch, chính ta có thể làm đến bước này. Nếu như địch nhân đủ hung ác, Cổ Vũ Đình làm đến trước đó một bước kia. Lấy tình cảm dung chuyển ta tâm, lấy tử vong rung động ta linh hồn, đổi lấy ta bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phía dưới xuất ra danh ngạch cứu giúp, cũng không phải là không thể nào. Sở Nam trầm giọng nói, Cổ Tuyết Giao ngậm miệng, một hồi lâu không nói gì, cảm tính phía trên, ta không đồng ý loại này phán đoán, nhưng là lý tính phía trên, nhưng lại không thể không nói. Thật vô cùng có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nếu như ta là ngươi địch nhân, ta cứ làm như vậy. Cổ Tuyết Giao trầm mặc một lúc sau, mở miệng nói, đúng, nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ không buông tha cho Cổ Vũ Đình. Cho dù, nàng xác thực có nhất định khả năng phản bội. Sở Nam nghiêm túc nói, hắn ngữ khí rất kiên định. Giống nhau hắn chỗ nói, những thứ này cũng chỉ là đo đo cùng phán đoán, là dự phòng ngừa vạn nhất. Một khi đúng như này, chí ít cũng không đến mức bị địch nhân đánh cho trở tay không kịp. Đem một hệ liệt khả năng toàn bộ nghĩ đến, cho mình lưu một con đường lùi. Hiển nhiên cũng là rất có cần phải, chúng ta có nhất định chuẩn bị liền tốt, căn cứ ngươi thuyết pháp. Như vậy, nói cho cùng. Từ Giao là trong bóng tối nhắc nhở ngươi chú ý cẩn thận. Cũng mau chóng làm bản thân lớn mạnh thực lực. Cổ Tuyết Giao nói, Sở Nam rất tán thành. Đương nhiên, đối với Từ Giao,